Thần đạo Đan Tôn, chương 4405, độ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần chiêu sinh thứ tư này dẫn tới rung động, có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Lăng Hoành Cửu Dương Thánh Địa rất châu bò, nhưng nó chỉ là một trong rất nhiều thánh địa trong tinh không mà thôi. Hàng trăm triệu năm qua, trong tinh không có bao nhiêu thánh địa? Không nói khoa trương, khẳng định có mấy vạn thánh địa, bởi vậy địa vị của Cửu Dương Thánh Địa rất cao, nhưng chưa tới mức hấp dẫn nhiều thiên kiêu tới như vậy. Cửu Dương Thánh Nhân truyền thừa. Ha ha, khó ai tìm được trong trăm triệu năm qua, nó thật sự tồn tại hay sao? Thực sự có thể tìm được sao? Cho nên, lần này có rất nhiều mãnh nhân và vưu vật gia nhập, tất cả đều vì Lăng Hàn. Tin tức Lăng Hàn đánh bại chú đỉnh thiên kiêu của Tây Thiên Vực đã truyền ra, việc này chấn động tinh không, bởi vậy các thiên kiêu tại Bắc Thiên Vực đều tới xem một chút, Lăng Hàn có dáng vẻ thế nào, tận mắt nhìn xem hắn mạnh như đồn đãi hay không. Những người này có tới đây quan sát Lăng Hàn, có muốn kéo Lăng Hàn vào thế lực của mình, còn có người ôm dã tâm đánh bại Lăng Hàn, từ đó bản thân mình thay thế vào vị trí của Lăng Hàn, trở thành chú đỉnh mạnh nhất. Đối với việc này, Lăng Hàn không thèm quan tâm, thánh địa liên tục cung cấp tài nguyên, tu vi của hắn tăng lên như bay. Nhưng tiên đỉnh duy nhất giống như cái động không đáy, tốc độ trưởng thành chậm chạp. Lăng Hàn cũng không cảm thấy phiền não, ngược lại hắn càng cao hứng. Bởi vì tốc độ luyện hóa lực lượng thiên địa của hắn không biến hóa, nhưng tu vi đã tăng lên nhanh hơn trước, nói rõ cùng một cảnh giới, lực lượng của hắn sẽ mạnh hơn. Theo suy đoán của hắn, dựa vào lượng lớn tài nguyên cung cấp, muốn đạt tới chú đỉnh viên mãn cần thời gian 1 năm. Dài đằng đẵng. May mắn nơi này không phải Bạch Liên bí cảnh, người nơi đó chỉ có thọ nguyên 100 năm, thời gian 1 năm không tính là gì. Lăng Hàn một người tĩnh tỏa, hắn lấy ra một cái bình. Đây là nguyên thần dịch, vốn là phần thưởng của Cực Xương Tôn Giả. Hắn thỉnh giáo Cửu Sơn Tôn Giả, hắn không biết thứ này dùng như thế nào. Trên thực tế, trên tinh võng chắc chắn có cách dùng, nhưng thỉnh giáo một vị tôn giả sẽ thuận tiện và chính xác hơn nhiều, lại nói. Việc này có quan hệ tới đường tắt của Cửu Sơn Tôn Giả. Nguyên thần dịch rất bất phàm, thứ này có thể tẩy rửa thân thể, có thể tẩy ám thương trong cơ thể, cường hóa căn cơ, nếu sử dụng vào thời điểm đột phá, như vậy có thể cường hóa tiên cơ, tiên đỉnh, tiên đan. Thứ này không thể trực tiếp gia tăng tu vi nhưng còn chân quý hơn gia tăng tu vi, cho dù cường giả giáo chủ cũng xem như chí bảo. Chỉ có cường giả như Cực Xương Tôn Giả mới có tư cách lấy ra. Không nghe hắn nói hay sao, hắn cũng bỏ ra chút công phu mới có được, hắn vốn định dùng cho đệ tử của mình, không nghĩ tới lại tiện nghi Lăng Hàn. Có ai ngờ Bắc Thiên Vực xuất hiện mãnh nhân như Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn thu nguyên thần nguyên lại, hắn quyết định sử dụng vào lúc đột phá sinh đan. Hắn đang tu hành tiên thuật trong Bạch Liên bí cảnh, biết dùng là một việc, nhưng có thể phát huy ra mấy phần uy lực lại là một chuyện khác. Lăng Hàn sắp xếp uy lực các kỹ pháp của mình, mạnh nhất chính là hỗn độn thần lôi, tự mang hiệu quả huyễn cảnh, lúc đánh ra một kích, uy lực ban đầu của nó đạt tới tứ trọng thiên, vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là yêu hầu quyền, đây chính là đế thuật, có thể gia tăng chiến lực của hắn, nếu sử dụng 2 thức liên tục, uy lực thức thứ hai sẽ mạnh hơn, uy lực của nó không đạt tới tứ trọng thiên. Đế thuật không bằng hỗn độn thần lôi. Không, thứ nhất, hắn chỉ nắm giữ 2 thức yêu hầu quyền, vẫn chưa nắm tinh túy trong đó. Thứ hai, đế thuật là thứ chỉ có tổ vương mới có thể phát huy ra 10 phần uy năng, hậu nhân chỉ mô phỏng theo, làm sao nắm được tinh túy trong đó. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, kỳ thật hỗn độn thần lôi cường đại cũng không phải vì hắn, mà là thứ này rất mạnh nhưng bị giới hạn bởi tu vi của hắn mà thôi. Cho nên, muốn trở thành một tên cường giả chân chính, hắn cần phải sáng tạo ra tiên thuật của mình. Tiên đỉnh của hắn hiện tại rất châu bò, có thể hấp thu tất cả công kích dưới lục trọng thiên, hắn có thể lợi dụng thứ này sáng tạo tiên thuật cho mình hay không? Dưới yêu hầu quyền chính là liệt dương hàng ma côn, đây mới thực là thánh thuật, cũng không phải phiên bản đơn giản của chiến thần tam thức, cũng không phải loại không trọn vẹn như phong thần thối. Ta có nên tìm một cây côn hay không? Lăng Hàn thì thào, côn pháp, đương nhiên cần có cây côn mới phát huy được uy lực. Hắn có thể phát huy 4 thành uy lực của bộ côn pháp này, dù là như thế, 4 thành uy năng của thánh thuật rất châu bò. Trong Bạch Liên bí cảnh, hắn đánh cướp không ít người, đương nhiên cũng tịch thu rất nhiều tiên khí, trong đó cũng có côn. Hắn tìm được, sau đó bắt đầu vận chuyển liệt dương hàng ma côn. Oanh, hắn xuất một côn, Phật quang chiếu sáng khắp nơi giống như cao tăng đắc đạo. Lăng Hàn cảm thấy buồn bực, vì cái gì tiên thuật Phật tộc lại có đặc điểm như thế, dùng một lát chẳng khác gì tuyên cáo với thiên hạ ta thi triển bí pháp Phật tộc. Nhưng chuyện trong Bạch Liên bí cảnh không phải bí mật gì, ta sử dụng liệt dương hàng ma côn, Phật tộc cũng không tới mức nhắm vào ta. Lăng Hàn tự nói, và lúc này có đạo đồng bẩm báo có khách đến thăm. Ai? Hắn hỏi, người kia nói là bằng hữu cũ của Hàn Thiếu, tên là Cát Tường Thiên. Minh Nguyệt nói, ếch, mới vừa nói Phật tộc không nhắm vào mình, người Phật tộc lại tới. Báo ứng tới nhanh như vậy sao? Mời, Lăng Hàn nói, thánh nữ Phật tộc chạy tới Cửu Dương Thánh Địa. Hắn đi tới đại sảnh, thời điểm hắn đi tới, Minh Nguyệt cũng mang theo Cát Tường Thiên đến, tiểu đạo đồng đã là thanh niên 18 tuổi, chính là lúc huyết khí phương cương, hắn không ngừng nhìn Cát Tường Thiên, vẻ mặt đầy ái mộ. Đây chính là vưu vật thứ 10 trên tuyệt sắc bảng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, làm cho định lực của hắn không đủ. Lăng huynh, đã không gặp mấy tháng, Cát Tường Thiên niệm Phật hiệu, tăng y tuyết trắng bồng bềnh, không nhiễm bụi bặm, không dính thế tục. Lăng Hàn cười ha ha, thế nào, ngươi dự định chạy tới đây độ hóa thế nhân? Cát Tường Thiên lắc đầu, độ hóa thế nhân chính là trách nhiệm của Phật, bần ni chỉ muốn độ hóa một người. Lăng Hàn dừng một chút, hắn chỉ vào mình, nói. Ta sao, Lăng huynh thật thông minh. Cát Tường Thiên không chút keo kiệt cười với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, người thật biết nói đùa, ta kiều thê thành đàn, nhi nữ một sọt, tại sao lại xuất gia làm hòa thượng chứ? Cát Tường Thiên cười nói, Lăng huynh đã hiểu lầm Phật tộc. Trừ khổ hạnh tăng chân chính, phần lớn đệ tử Phật tộc đều không cấm lập gia đình. À, nói cách khác, người cũng có thể lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nói, đừng nhìn nữ nhân này xinh đẹp xuất trần, không nhiễm bụi bặm. Trên thực tế nàng có tâm cơ thâm trầm, Lăng Hàn không muốn rơi vào bẫy dập của nàng, hắn tiến hành phản kích trước. Cách chương.